Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 984, phiên ngoại thiên, tử vong game 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi ánh mắt là xích lòa lòa. Không có một điểm tị húy. Nếu như Hách Nguyên ở đây, hoặc là Linh, khẳng định sẽ bị hù dọa. Như thế nhìn chằm chằm người nhìn, rất không lễ phép. Mạc Liên Thành ngược lại là không có. Vẻn vẹn dơ lên mắt nhàn nhạt quét qua. Liền rời đi, lại nhìn mình chằm chằm trong chén thêm đá đồ uống. Giống như, trừ trong chén đồ vật, cái gì đều đã hấp dẫn không được hắn. Nếu cẩn thận nhìn xem liền sẽ phát hiện cổ quái. Bình thường tới nói, có một cái nam nhân cùng nữ nhân ngồi. Bất thình lình nhìn thấy một cái mỹ nữ đi qua. Cái kia ngồi hai người, nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn, có phải hay không hẳn là nam nhân, mà bình thường tới nói nữ nhân có phải hay không mới nên không nhìn. Trước mắt, quái lạ chính là đảo ngược lại, cái kia nữ nhân giống như là lưu ý đến có người nhìn chính mình. Hướng Khúc Đàn Nhi bên này xem ra, ánh mắt trực tiếp liền đụng tới, đối mặt hai giây, tiếp lấy. Cái kia nữ nhân ánh mắt rơi vào Mạc Liên Thành trên người. Đồng dạng dừng lại mấy giây. Liền rời đi, cũng không có gì đặc biệt. Khúc Đàn Nhi cười nói. Thất vọng a hát, ta nhìn như vậy nàng. Tốt xấu nàng cũng hỏi ta một tiếng. Có phải hay không viền gen? Dạng này ta liền có thể cùng nàng quen. Cầm lại tiêu cũng liền nước đến mương thành. Viền gen, là cái gì? Mạc Liên Thành khoan thai ngước mắt, ách, khụ khụ, Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, kéo nói, viền gen là một loại hàng ngoại nhập, sớm nhất từ kim móc thủ công bệnh, bình thường là lễ phục dạ hội cùng áo cưới bên trên dùng đến rất nhiều. Thế kỷ 18, châu Âu cung đình, nàng kéo, kéo một đống, liền là không nói, có một cái diễn sinh hàm nghĩa, nữ đồng ý tứ. Mạc Liên Thành đương nhiên biết rõ nàng che giấu một loại nào đó sự tình. Bất quá, hắn không có tiếp tục hỏi đi xuống. Chờ nàng nói mệt mỏi. Hắn mới nói, làm sao tiếp cận nàng. Cái này là một vấn đề. Khúc Đàn Nhi cũng nghĩ đến biện pháp. Kỳ thật, tiếp cận cái kia nữ nhân không tính khó khăn nhất. Trọng điểm khó liền khó tại làm sao bị nhân gia cam tâm tình nguyện xuất gia tiêu. Chẳng lẽ dùng đoạt, cướp, một chiêu này không quá dễ dàng thực hành. Đắc tội với người không nói. Mà tiêu không phải tại nàng trên người. Là tại cha nàng nơi đó. Tại nước Mỹ. Đàm luận một hồi. Mạc Liên Thành thản nhiên nói. Giao dịch, một vật đổi lại một vật. Người nghĩ kỹ. Chúng ta trước tiên thắng, cầm nàng thua trận đồ vật đổi lại. Lý do đơn giản, cũng trực tiếp, chỉ có trước tiên dạng này. Đương nhiên việc này cũng không nhất định thuận lợi, nhưng tạm thời cũng không có tốt nhất biện pháp. Lúc này, có một người vội vã qua đây. Khách khí đi tới Mạc Liên Thành trước mặt. Tiên sinh, nhà ta nhỏ, tỷ nghĩ giao ngươi cái này một người bạn. Để cho ta tới đưa cho ngài một chương danh thiếp. Nói ngài lúc rảnh rỗi liền có thể liên hệ nàng. Người kia nói xong. Máy móc kiểu cười cười. Liền rời đi. Mạc Liên Thành nghi ngờ cầm danh thiếp. Nhìn xem. Nhìn không hiểu. Liền giao cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi cũng không hiểu mà cầm đi tới nhìn một chút. Đôi mắt đẹp lóe lên. Giật mình như vậy mấy giây sau. Đột ngột. Bật cười, ha ha, nhân gia chủ động đưa tới cửa, thật sự là tự nhiên chui tới cửa, không có biện pháp, nàng thật rất muốn cười, cái kia nữ nhân chỉ là xem bọn hắn bên này hai mắt, liền phái người đưa tới danh thiếp, tuy nhiên có chút khó hiểu, có thể vẫn là đưa tới, lại sau một khắc, nàng chợt nghĩ đến cái gì, lại cổ quái nhìn về phía tên nào đó. Thành Thành, cái kia nữ nhân danh thiếp là tặng cho ngươi. Cái này một điểm hắn biết rõ. Linh bị nàng cường qua. Mạc Liên Thành tay run lên. Đồ uống tại trong chén cũng hơi lắc lắc. Bầu không khí có điểm quái dị. Nào đó nữ nhịn lấy buồn cười. Mà tên nào đó là nhìn chằm chằm nàng. Liền chằm chằm đến nàng không dám cười đi ra. Giống nếu như nàng dám cười. Nhất định để cho nàng biết tay một phen. Cách chương.